Tinh Vũ Cửu Thần, chương 84, chặn giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày sau, Tạ Tinh lần nữa rời khỏi Thiên Từ Cốc. Đây là một lợi thế của ngoại môn đệ tử, đưa một chút tiền cho những người không thể tu luyện làm giúp công việc của mình, lúc đi ra tùy tiện nhận một nhiệm vụ là được, không cần quan tâm gì khác. Lần này Tạ Tinh chủ yếu là muốn đi Côn Chiết Sơn Mạch thu thập một chút nhì cấp linh thảo, nếu như có thể cậu còn muốn tìm thêm ít tam cấp linh thảo, vì bây giờ tốc độ tu luyện của cậu đã bắt đầu chậm dần. Đối với người khác thì, chuyện này rất bình thường, dù là một tinh sư cao thủ, ngoài một số người thiên tài ra cũng phải tu luyện một thời gian dài, nhưng Tạ Tinh lại không. Muốn thế cậu cần phải nhanh chóng hình thành nhị tinh để còn đi tìm ấu tình. Đối với cậu mà nói nhị tinh cũng rất thấp, người phụ nữ Dương Dung kia tính ra cô ta cũng là tinh tôn tu vi, nếu như tu vi cậu thấp thì có đến đó cũng vô. Nhưng Tạ Tinh vừa đi vào Côn Chiết Sơn Mạch liền bị người khác chú ý. Tạ Tinh bây giờ biểu hiện ra là tinh giả tu vi, có ba tinh giả khác chú ý. Trong đó có một người còn là tinh giả đỉnh phong. Tuy không biết đã đắc tội ai, nhưng Tạ Tinh khẳng định đây là người ở Thiên Từ Cốc. Vì lần này cậu về Thiên Từ Cốc, sau đó đi ra ngoài, không có đi chỗ nào khác, mấy người này canh được thời cơ tốt như vậy khẳng định là đã nắm rõ hành tung của cậu. Một tinh sĩ, hai tinh giả, Tạ Tinh cũng không hề sợ, trong lòng cười thầm. Nhưng lại không có phản ứng gì, như bình thường, đi vào Côn Chiết Sơn Mạch. Khi đi vào sâu trong Côn Chiết Sơn Mạch, ba người phía sau đã không ẩn nấp nữa, mà trực tiếp tiến lên đứng thành hình tam giác bao vây Tạ Tinh. Khó trách lại hóng hách như thế, thì ra là tinh sĩ, còn giả bộ trốn ở ngoài môn. Người tinh giả này Tạ Tinh đã gặp qua, là người hay đi theo sau Kỳ Minh. Vậy là đã biết lần này là ai muốn đối phó với cậu. Liên quan gì đến ngươi? Tạ Tinh dừng lại, nhìn vào đám đệ tử Thiên Từ Cốc. Nói, ha ha, quả nhiên là hóng hách, khó trách Kỳ huynh không thích người này, chỉ là một ngoại môn đệ tử, tuy là tinh giả nhưng lại có hạ phẩm phi hành bảo khí. Cũng hiếm thấy, vậy Diệp Đoạn ta sẽ nhận lấy. Người tinh sĩ đỉnh phong cười có, ý định cướp mộ tiêu. Hai người tinh giả phía sau cũng hơi tiếc trong lòng, nghĩ thầm, Kỳ sư huynh lần này tính sai rồi, y không ngờ trên người Tạ Tinh lại có hạ phẩm phi hành bảo khí, nếu biết y thì tuyệt đối sẽ không nhờ Diệp Đoạn ra tay. Hai tên tinh giả Tạ Tinh không thèm quan tâm, nhưng mà Diệp Đoạn lại cho Tạ Tinh cảm giác nguy hiểm. Diệp Đoạn có thể là thích phi hành bảo khí của Tạ Tinh, vốn muốn để hai người tinh giả ra tay rồi hắn mới ra tay, nhưng bây giờ lại chủ động tấn công trước. Xem ra phi hành bảo khí này có sức thu hút rất lớn, liền hướng vào Tạ Tinh đánh ra hai đòn. Đối với tinh giả, Diệp Đoạn không thèm cho vào mắt, Tạ Tinh liền phát động tinh man, đồng thời chém ra 7 phát tinh dao, 4 phát tấn công trực tiếp hai tinh giả kia, còn 3 phát tấn công Diệp Đoạn. Hai tiếng chém phát ra, hai tinh giả lập tức bị Tạ Tinh giết chết, thậm chí không ngờ Tạ Tinh lại có thể phát động công kích như thế này. Á, người không phải tinh giả, mà là tinh sĩ. Trước mặt Diệp Đoạn đột nhiên xuất hiện một chiếc khiên màu lam, là một món thượng phẩm phòng ngự pháp khí. Hóa giải công kích của Tạ Tinh. Tạ Tinh tập trung cao độ, người này không chỉ có thượng phẩm pháp khí bảo hộ, trên người còn có mặc giáp pháp khí, hai đòn tấn công của Diệp Đoạn đồng thời cũng bị tinh man hóa giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không ngờ lại có hộ trảo, và còn đao ấn vô hình, rất tuyệt, nhưng tiếc là gặp phải Diệp Đoạn ta. Diệp Đoạn cười gian, đối với việc Tạ Tinh đã giết hai tinh giả kia hắn không hề nhìn thấy. Tạ Tinh biết bây giờ thủ đoạn tấn công của cậu rất ít, cần phải nhanh chóng giải quyết. Bản lĩnh của Diệp Đoạn hình như cao hơn những tinh sĩ bình thường. Lập tức lấy ra hạ phẩm bảo khí phi kiếm. Thấy Tạ Tinh lấy ra hạ phẩm bảo khí, Diệp Đoạn nhìn chăm chú, liền cười nói. Không ngờ còn hạ phẩm công kích bảo khí, thật là hào phóng, cảm ơn rồi. Nói xong Diệp Đoạn lấy ra một tấm phù đỏ, tinh lực trên tay bắt đầu ngưng tụ. Tấm phù ngày càng phát ra ánh sáng nóng rát và chói mắt. Thứ này đối với Tạ Tinh không có gì xa lạ, lúc trước cậu thấy Ngũ Động Văn có xài loại này, nó như phù chú công kích chỉ dùng một lần, uy lực rất mạnh, và lại xem ra hỏa phù trên tay Diệp Đoạn còn mạnh hơn nhiều. Tạ Tinh biết thứ này lợi hại, lập tức ra cố tinh man, đồng thời hai tay ngưng tụ tinh hỏa sắc vàng. Tấm phù trên tay Diệp Đoạn nhanh chóng phát ra, trực tiếp tấn công thẳng hướng Tạ Tinh, nhưng lúc này tinh hỏa của Tạ Tinh cũng phát ra, đây là lần đầu Tạ Tinh sử dụng inh hỏa để công kích. Đùng, tinh hỏa và hỏa phù của Diệp Đoạn va chạm vào nhau, phát ra ánh sáng chói mắt. Tạ Tinh lần đầu sử dụng tinh hỏa công kích, cho dù chỉ là màu vàng nhạt, nhưng tinh hỏa không phải là chiêu chủ yếu của Tạ Tinh, không được thuần thục. mà Diệp Đoạn sử dụng đã là nhị cấp hỏa phù, nhanh chóng nuốt chửng tinh hỏa của Tạ Tinh, tuy uy lực bị giảm đi nhưng vẫn không đổi hướng mà công kích thẳng vào Tạ Tinh, ầm ầm, khi hỏa phù đánh vào tinh man của Tạ Tinh, tinh man xuất hiện vài vết nứt rõ ràng là rất khó cầm cự với hỏa phù. Tạ Tinh thở nhẹ, cậu biết lần này đã cản lại được nhưng tinh man cũng bị nứt ra, Tạ Tinh cẩn thận hình thành thêm một lớp tinh man, giác quả nhiên là tinh man bị phá vỡ, nhưng phòng ngự của Tạ Tinh lại một lần nữa phát ra, một lớp tinh man mới hình thành đồng thời có một cảm giác nguy hiểm truyền đến. Chưa kịp suy nghĩ, bốn cây hạ phẩm bảo kiếm chuẩn bị tấn công được Tạ Tinh đặt ở trước mặt để phòng ngự, một tia sáng nhỏ xuyên qua tinh man tấn công thẳng vào huyệt thái dương của cậu. Tạ Tinh khẳng định nếu như không phải còn một lớp tinh man bảo vệ thì cậu thậm chí đã không nhìn rõ được đòn tấn công này. Đinh đang, một tiếng, một cây châm nhỏ rơi xuống trước mắt Tạ Tinh rồi nhanh chóng bay trở về. Không ngờ lại bị ám toán, từ lúc động tay đến giờ Tạ Tinh luôn bị áp chế, sau khi hỏa phù phát ra, Diệp Đoạn lại dùng loại pháp khí ám toán này tấn công cậu. Tạ Tinh trong lòng càng cảnh giác hơn, trong lòng cực kỳ tức giận. Nếu như không phải cậu cẩn thận, bây giờ nói không chừng đã là một cái xác. Thấy liên hoàn công kích thất bại, Diệp Đoạn ngây người chốc lát, những đòn này, đặc biệt là phi châm lúc nãy trước giờ chưa thất bại. Nhưng sao lại, Tạ Tinh không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Tạ Tinh phóng ra 18 phát tinh đao, hình thành một lưới tinh đao tấn công bao vây Diệp Đoạn. Cách chương.